Nữ chính mau học hành đi. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của Tần Tịch cứng lại, xoay người ngồi dậy, cô lấy di động của mình ra, nhanh chóng reload lại diễn đàn. Phía dưới topic của Triệu Vệ Hoa kia, ID Ngô Hy Nhạn, trả lời rất rõ ràng. Tài khoản kia vẫn dùng avatar mặc định của hệ thống. Phía dưới avatar hiển thị thời gian đăng ký, rõ ràng là 8 năm trước. 8 năm, Tần Tịch thậm chí còn không cần bấm đốt ngón tay tính toán, không cần nghi ngờ. Chủ nhân tài khoản này, chắc chắn là Ngô Hy Nhạn, không có gì khó đoán cả. Trên diễn đàn đại học A, suy nghĩ của bạn học với của cô cũng không khác gì. Nhìn tài khoản được đăng ký tận 8 năm kia, đa số mọi người đều có chung một phản ứng đầu tiên, đó là, có phải mình bị hoa mắt rồi không? Sau khi xác nhận rõ mình không có nhìn lầm, bọn họ lười đi nghi ngờ xem tài khoản này có phải giả mạo hay không. 8 năm đó, giờ phút này trên diễn đàn có rất nhiều người vây xem, đa số lúc đó vẫn còn là học sinh cấp 2. Nhỏ hơn chút không chừng còn đang học tiểu học ấy. Tần Tịch cầm di động, khóe môi theo bản năng cứ thế nhếch lên. Xem kia, nói đến là đẹp cho cậu. Âu Dương Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhỏ nhỏ giọng nói. Có đâu mà, Tần Tịch cũng nhỏ giọng đáp lại cô. Cô lắc lắc di động, nhích vào phía trong một chút. Âu Dương Nguyệt cũng không khách sáo, nhanh nhẹn trèo lên giường cô. Bây giờ đang là nghỉ đông, ký túc xá thật ra không có lạnh. Âu Dương Nguyệt chui vào trong ổ chăn của Tần Tịch, trên người cô vẫn luôn ấm áp, cứ như một cái bếp lò nhỏ vậy. Trên người cô lúc này cũng ấm áp, có thể che tay cho Tần Tịch. Là đàn anh Ngô thật à, cô nhích lại gần Tần Tịch cùng nhau nhìn di động của cô, tò mò hỏi. Tần Tịch nhẹ nhàng gật gật đầu. Chắc thế, những người trong diễn đàn cũng nghĩ gần như cô. Sau lúc ban đầu có khiếp sợ ra, sau khi hồi thần lại. Bình luận cũng nhảy nhanh vù vù. Ôi đệt, đây thật là học trường Ngô Hy Nhạn sao? Là đàn anh Ngô, người thật, nên sẽ không có người giả mạo đâu nhỉ? Thật sự không phải Tần Tịch giả mạo à? Lầu trên đang tấu hài à? Không thấy thời gian người ta đăng ký hay gì vậy? Biết rõ Tần Tịch giờ mới năm 2. 18 tuổi nhỉ, 8 năm trước. Là học sinh lớp 5 hay lớp 6 tiểu học, cho nên khi đó, cô nhóc có thể đoán được mình 8 năm sau sẽ thi vào đại học A. Còn xảy ra chuyện như này, nhanh chóng đăng ký dự phòng một tài khoản trên diễn đàn, tương lai còn có thể giúp đỡ mình ra mặt. Phía sau cái bình luận này kéo theo một loạt các bình luận. Hì hì, ha ha này nọ. Sau đó còn có người lại nói, 8 năm trước đã có thể biết mình thi đỗ đại học A cũng không kỳ lạ lắm. Lớp bọn tôi cũng có một bạn học lúc trước có nói qua rồi, tương lai thi đỗ đại học A là mục tiêu. Nhưng mà nói cho đúng ra, theo như những gì tôi biết, 8 năm trước diễn đàn trường học không cho đăng ký tự do, mỗi một ID đều phải có mã số sinh viên mới có thể đăng ký được. Hơn nữa mỗi người chỉ có một mã số, thậm chí quản trị viên còn phải đối chiếu mỗi mã số có đúng người đó hay không. Mãi tới 5 năm trước quy định này mới được thay đổi. Tôi cũng nghe nói qua. Là một người thi thẳng lên nghiên cứu sinh, tôi phải lên tiếng một chút, đây là sự thật. Trong tay tôi có hai cái tài khoản, cái này 6 năm trước dùng mã số sinh viên đăng ký, phía sau có thể hiện mã số sinh viên của tôi. Sau khi đăng ký là để làm một nơi đóng trú hit dreamer. Tài khoản này của tôi cũng thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng có nhiều người đứng ra chứng minh, tài khoản được đăng ký từ 8 năm trước là chuyện không thể nào xảy ra. Chỉ vài ba câu như vậy, chuyện tài khoản thật giả không còn ai nghi ngờ nữa. Diễn đàn sinh viên đại học A sẽ không xóa tài khoản, một vài sinh viên đã tốt nghiệp thỉnh thoảng sẽ về dạo chơi trên diễn đàn. Cho nên muốn biết đó có phải là đàn anh Ngô Hy Nhạn hay không, quản trị viên diễn đàn chứng thực là được. Tôi biết, năm đó đàn anh đăng ký chuyên ngành lúc năm nhất nhập học. Mã số sinh viên cũng là số 1. Bây giờ trong bảo tàng của trường vẫn có thể nhìn thấy ghi chép năm học với mã số của anh ấy. Lúc này lại có người bình luận thêm, Tần Tịch trong lòng vừa động, cô với Lê Phi cũng đã đi bảo tàng 2 lần rồi, bản thân cô cũng đi vào ban ngày mấy lần. Trên đó vậy mà có ghi chép của Ngô Hy Nhạn hà. Cách chương.